Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 93, hôn ước tạm hoãn. Góc truyện audio .com. Chấm, Bạc Tuấn Phong thẳng thắn nói. Đúng, anh cần cô. Được rồi. Vân Giai Kỳ dừng lại vài giây trước khi đột ngột thốt lên. Anh nợ tôi một mạng. Và anh trả hết những gì anh nợ tôi. Tôi có thể suy nghĩ về điều đó. Nói xong, cô buông lỏng cả vạt của anh. Lau đi nước mắt trên khóe mắt. Xoay người rời khỏi phòng. Vân Giai Kỳ bước vào phòng thay đồ trước. Khi quay lại sảnh tiếp tân, trang điểm một chút và điều chỉnh lại tình trạng của mình. Khi trở lại với đám đông một lần nữa, cô xuất hiện lại với vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp đẽ của mình. Khi đó, Tống Hưng Thịnh và Tống Hạo Hiên đều trở về. Rõ ràng là có một sự bế tắc giữa hai cha con. Tống Hạo Hiên lập tức đi tới khi nhìn thấy cô. Em đi đâu vậy? Em trang điểm thêm. Vân Giai Kỳ cười. Làm sao vậy? Anh, Tống Hạo Hiên, Tống Hưng Thịnh đột nhiên ngắt lời anh. Lời cha vừa nói, con không nghe phải không? Tống Hạo Hiên quay lưng về phía Tống Hưng Thịnh. Trong lòng như có lửa đốt, cũng không quay đầu lại. Diệp Thi Thơ nhìn Tống Hạo Hiên, ánh mắt lại rơi vào Vân Giai Kỳ. Một hồi lâu sau mới thở dài, lấy tay che miệng, nhưng lại không nói nữa. Cả hội trường chìm trong bầu không khí khó xử. Vân Giai Kỳ đầu óc rất tinh tế, tinh tường nhận thức được cái gì. Liền hỏi Tống Hạo Hiên, chuyện gì đã xảy ra? Tống Hạo Hiên nói, không có gì. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Siết chặt các ngón tay của cô. Nói với cô, Giai Kỳ, chúng ta đi thôi. Vân Giai Kỳ cho phép anh ta dẫn đi. Trước khi đi qua đám người, vừa đi tới lối vào quầy lễ tân, giọng nói lạnh lùng của Tống Hưng Thịnh từ phía sau truyền đến. Hôm nay con bước ra khỏi cánh cửa này, cha, Tống Hưng Thịnh, sẽ cắt đứt quan hệ với đứa con bất hiếu. Con cũng không phải là người của nhà họ Tống nữa. Tống Hạo Hiên không dừng lại. Nhưng Vân Giai Kỳ lại kinh ngạc dừng lại. Quay người lại. Khó hiểu nhìn Tống Hưng Thịnh. Bác trai, ý của bác là thế nào? Vừa rồi tôi đã cân nhắc rõ ràng. Cùng Tống Hạo Hiên nói rõ ràng. Việc kết hôn giữa cô và Tống Hạo Hiên. Hiện tại xem ra quả thực có chút vội vàng. Tống Hưng Thịnh vừa nói vừa đi về phía cô. Tôi nghĩ nhà họ Tống vẫn chưa biết hết về cô. Chúng tôi chưa từng để ý đến quá khứ, xuất thân hay gốc gác của cô. Chúng tôi không có yêu cầu cao đối với con dâu tương lai. Nhưng chúng tôi yêu cầu con dâu phải trong sạch. Tôi nghĩ, cô nhất định đã giấu chúng tôi rất nhiều chuyện. Trước khi điều tra những chuyện này, hôn ước này tạm hoãn. Mọi người trong hội trường náo động lên. Tạm hoãn, Tổng Giám Đốc Tống có ý gì? Đây là hủy hôn ước sao? Trời ạ, nhà họ Tống rõ ràng là từ hôn trước mặt tất cả mọi người. Trong lòng Tống Giai Kỳ cũng không biết sao. Nguồn gốc của đứa con hoang kia cũng không rõ. Chẳng lẽ thật sự là lợi dụng nhà họ Tống sao? Lời nói của Tổng Giám Tống đã nể mặt cô ta lắm rồi. Từ hôn ở chốn đông người cũng thật mất thể diện quá. Vẫn là một cô gái mà. Tình yêu có thể khiến một người trở nên mù quáng và mất đi lý trí. Tôi thấy Hiên này, chỉ yêu cô ấy điên cuồng. Liều lĩnh mà bỏ qua tất cả mọi thứ. Bất chấp điểm mấu chốt. Dù sao thì cũng là nhà họ Tống. Cũng là một gia đình có danh tiếng trong thủ đô. Đối với điều kiện của con dâu, ít nhất gia cảnh cũng phải trong sạch. Tống Giai Kỳ này, tôi nghĩ không đơn giản. Đứa trẻ đó, có thể không phải của Tống Hạo Hiên. Tống Hạo Hiên ngốc sao? Không phải con ruột của mình mà lao vào giúp người khác nuôi. Tôi biết là, Tống Giai Kỳ, cô ấy không phải là Vân Giai Kỳ. Đại tiểu thư nhà họ Vân sao? Nghe nói hồi đó nhà họ Vân đã đuổi khỏi nhà vì làm một chuyện xấu xa đáng xấu hồi. Cô ấy còn mặt mũi đổi họ thành họ Tống, chuyện này không phải rõ ràng là cô ấy muốn leo vào nhà họ Tống sao? Cách chương.